Vũ Thần Chúa Tể, chương 1300, chậm đã, gocchuyenaudio.com. Nhưng rất nhanh, mọi người cũng đều bừng tỉnh khô, dù đã được Thanh Hồng Đan Sư như vậy đả kích đều biết làm ra đồng dạng quyết định đi đường đường đan các phó các chủ, chẳng những bại bởi một thiếu niên, còn bị chỉ điểm ra vô số khuyết điểm, đồng thời đối phương thật là trong lời có ý sâu xa, như vậy đả kích ai có thể thừa nhận. Luyện đan không phải chuyện trẻ con, tâm cảnh, thủ pháp, tự tin. Thiếu một thứ cũng không được, lòng tự tin mất đi còn gọi cái gì luyện dược sư. Mọi người bi ai nhìn Thanh Hồng Đan Sư đồng thời nhìn về phía Tần Trần, trái tim tất cả đều giật giật liên tục. Đối phương nhất định chính là cái đan đạo đại sư sát tinh, người nào tới người đó chết, ai tới ai xong. Được tốt, điểm nhìn độc đáo, ánh mắt sắc bén, không hổ là nhân vật thiên kiêu. Một tiếng gào to, Huyền Thịnh các chủ đúng là trực tiếp kêu lên tốt tới. Như vậy kiến giải, như vậy lý luận, cho dù là hắn tại vũ vực đan các thời điểm, cũng mới nghe lần đầu, một thiếu niên, có thể tại đan đạo nghiên cứu sâu như thế, để cho Huyền Thịnh bản thân cũng là vì đó xấu hổ. Thiên tài như vậy bản thân nếu không giúp đỡ là thánh tử, người nào có thể làm? Khang Hữu Minh, ngươi lại muốn cùng Tần Trần tỉ thí cái gì? Huyền Thịnh các chủ cười lớn một tiếng, mắt hổ nhìn về phía Khang Hữu Minh. Tới mức này, Khang Hữu Minh lại có thể thế nào khảo nghiệm Tần Trần? Tần Trần giống như một thoát cương ngựa hoang, trừ dành cho thánh tử thân phận ở ngoài, đã không người có thể chỉ. Khang Hữu Minh sắc mặt tái xanh, cũng biết mình thi lại hạch xuống, cũng là không có ý nghĩa. Liền Thanh Hồng Đan Sư đều bại, hắn đi lên, có thể cùng Tần Trần so cái gì? Điểm số dược, so hiểu biết, không để ý là làm trò cười cho người trong nghề A, thuộc hạ không đề mục có thể kiểm tra. Hắn cúi đầu thanh âm âm u, phảng phất đã nhận mệnh, nhưng nếu có người lúc này có thể đi chứng kiến hắn hai mắt lại có thể chứng kiến từ đó nổ bắn ra hai đoàn quang mang. Mãnh liệt, nếu không đề mục có thể kiểm tra cũng chính là ngươi đã nhận thua. Rất tốt, xem ra ngươi vẫn tính là thức thời, chư vị, nếu Tần Trần xông qua đan đạo thất, đồng thời thông qua ba vị phó các chủ khảo hạch như vậy bản các chủ hiện tại lại tuyên bố ta đan đạo thành từ giờ trở đi đem thêm vào một vị mới thánh tử, vậy vâng. Huyền Thịnh các chủ ù ù hét lớn, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quảng trường, ngay hắn sắp tuyên bố Tần Trần thánh tử thân phận thời điểm. Đột nhiên, chậm đã, đúng lúc này, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, trực tiếp cắt đứt Huyền Thịnh các chủ tuyên bố, đồng thời một đạo khí tức kinh khủng cuồn cuộn ra, đúng là Yêu Kiếm Tông một đám người. Yêu Kiếm Tông, Phong Vân Kiếm Hoàng, Phong Hành Tông, Cương Phong Võ Hoàng, có nhận biết đám người bọn họ tức khắc khẽ hô lên. Huyền Thịnh các chủ khí sắc cũng lập tức trầm xuống, như vậy trang trọng nghiêm túc trường hợp cư nhiên chạy đến một đám phá đám người. Hơn nữa còn là mấy cái Bắc Thiên vực võ hoàng cao thủ, bọn họ nơi nào đến lá gan. Phong Vân Kiếm Hoàng, Cương Phong Võ Hoàng, các ngươi thật lớn mật, bọn ngươi thân là Bắc Thiên vực hoàng cấp thế lực lão tổ, coi như là ta đan đạo thành thánh tử, lợi dụng biết chủ khách chi đạo, hôm nay là ta đan đạo thành mới thánh tử lên ngôi thời gian, há lại cho các ngươi hồ đồ, còn không mau cút đi. gocchuyenaudio.com Hoàng Phủ Nam trực tiếp đứng lên mắng, Yêu Kiếm Tông, Phong Hành Tông, đều là Bắc Thiên vực đỉnh cấp một trong những thế lực, thậm chí tại Bắc Thiên vực rất nhiều hoàng cấp trong thế lực cũng có thể lên bậc chung. Nhưng Đan Đạo Thành là địa phương nào? Bắc Thiên vực đan các tổng bộ, đừng nói là Yêu Kiếm Tông cùng Phong Hành Tông, cho dù là Đại La Hoàng Hướng như vậy đỉnh cấp hoàng cấp thế lực cũng không dám ở đây dương oai, hai người này lá gan cũng quá lớn đi. Tuy là Phong Vân Kiếm Hoàng cùng Cương Phong Võ Hoàng đều là bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, cùng Hoàng Phủ Nam thực lực tương đương, có thể trở thành đan các trưởng lão, hắn căn bản không đem hai người để vào mắt. Phong Vân Kiếm Hoàng cũng là nhìn cũng không nhìn Hoàng Phủ Nam một cái, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Trần, sát ý hóa thành thực chất nói. Tần Trần, ngươi có biết ta là ai? Nơi nào đến cậu, không biết. Tần Trần chứng kiến Phong Vân Kiếm Hoàng bên cạnh Yến Thập Cửu cũng mơ hồ đoán được đối phương tới trước xem, nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi, cười nhạt chào phúng. Hừ, người ở đây yêu kiếm truyền thừa trong giết ta yêu kiếm tông thiên tài, lại thêm đánh lén giết chết ta yêu kiếm tông võ hoàng trưởng lão, còn dám mạnh miệng, chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Phong Vân Kiếm Hoàng quát chói tai, lớn mật, Hoàng Phủ Nam giận quá, đối phương dám không để ý tới hắn, chẳng lẽ không sợ đắc tội đan các sao? Hắn trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, nơi này là hắn đan các địa bàn, há lại cho kẻ khác dương oai. Người đâu, cho ta đem đám này vọng đồ cho đuổi ra đan đạo thành, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Hoàng Phủ Nam hạ lệnh, vâng, ầm, đan các trong có khí thức đáng sợ nở rộ, xem như Bắc Thiên vực đan các tổng bộ, đan đạo trong thành há lại sẽ không có mấy người võ hoàng cung phụng. Tức khắc mấy đạo không kém gì Phong Vân Kiếm Hoàng khí tức bay lên, lại bọn chúng đều là bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Này mấy bóng người, theo đan các trong lướt ầm ầm ra, sẽ đối Phong Vân Kiếm Hoàng nhóm cường thế xuất thủ. Chậm, đúng lúc này, lại có người quát to. Kháo, hôm nay là làm sao, ai cũng muốn giống phía trên một tiếng sao. Quay đầu nhìn lại, đã thấy giữa quảng trường Khang Hữu Minh đi tới, ánh mắt lạnh lùng, như là đao phong, trên thân tỏa ra cường đại khí tràng. Khang Hữu Minh, Huyền Thịnh các chủ nhướng mày, ánh mắt lạnh xuống. Hắn lúc trước ngay nghi ngờ, chỉ bằng Yêu Kiếm Tông cùng Phong Hành Tông hai cái này thế lực cũng dám ở hắn đan đạo thành dương oai. Nếu như sau lưng không ai chỗ dựa, căn bản không khả năng. Hiện tại xem ra, đúng là có mờ ám, Khang Hữu Minh vô cùng có khả năng chính là đối phương sau lưng chỗ dựa vững chắc. Hắn không có lập tức nói, chỉ là lạnh lùng nhìn Khang Hữu Minh. Các chủ, Khang Hữu Minh hướng về Huyền Thịnh các chủ chắp tay một cái, sau đó cung kính nói. Tần Trần lúc trước tại đan đạo phía trên tạo nghệ thuộc hạ thập phần bội phục cũng cho rằng đối phương có trở thành thánh tử tư cách. Thế nhưng ta đan đạo thành thánh tử nhất định phải lai lịch trong sạch làm người chính trực quyết không thể để cho một ít thân phận không rõ, lại thủ đoạn độc ác hạng người chiếm giữ, bằng không ta đan đạo thành tất nhiên sẽ sa vào trong nguy nan. Sở dĩ, xin thỉnh các chủ đại nhân nghe xong Phong Vân Kiếm Hoàng bọn họ nói nữa quyết định cũng không muộn. Mọi người thấy thế, đều là hít một hơi lãnh khí. Góc chuyện audio.com, có thể ở đan đạo thành hỗn, tự nhiên không phải là đồ ngốc trước Phong Vân Kiếm Hoàng bọn họ xuất hiện cũng rất có vấn đề, hiện tại Khang Hữu Minh phó các chủ lại chạy đến, chẳng lẽ này Khang Hữu Minh nghĩ ép cung Huyền Thịnh các chủ hay sao? Hắn tới chỗ nào đến dũng khí? Huyền Thịnh các chủ ánh mắt tức khắc âm trầm xuống, hắn lạnh lùng nói. Nếu như ta không nói gì, đám người kia lại là vật gì ta đan các sắc lập thánh tử, chẳng lẽ phải muốn nghe bọn hắn nói hay sao? Ai cũng có thể nhìn ra được Huyền Thịnh các chủ đã thập phần tức giận. Các chủ đại nhân, có thể hay không nghe thuộc hạ một lời. Đúng lúc này, Kim Thánh Kiệt phó các chủ nhưng cũng đi tới, đạm định nhìn Huyền Thịnh các chủ nói. Lần này, toàn trường kinh hãi, tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt hai đại phó các chủ vậy mà tại chỗ châm chọc Huyền Thịnh các chủ, hai người này là phản trời, chuẩn bị tạo phản sao. Một cái Khang Hữu Minh mọi người còn không có phát giác cái gì, có thể Khang Hữu Minh cùng Kim Thánh Kiệt cùng nhau lên tiếng, lại làm cho mọi người cả người run, người được không giống bình thường khí tức. Khách trương,